Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Bình Kiều hiểu rõ gia đình của Tổng thống muốn dựa vào những chuyện ám muội để bồi thường thật nhiều cho Lâm Bình Kiều. Bồi thường nhiều quá thì bản thân cô nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, mấy ngày nay, Lâm Bình Kiều luôn nép ở trong phủ Tổng thống chăm sóc Nguyệt Nguyệt cũng chưa từng ra ngoài. Xấu hổ thay, đang cho Nguyệt Nguyệt ăn, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Lúc đầu cô còn tưởng là Lưu Á Di quay lại, dù sao thì tòa nhà này cũng là nơi ở của cô và Nguyệt Nguyệt. Vừa nhìn lại, nhìn thấy Tống Thanh Duệ mặc một bộ đồ ngủ thủ công, cô sợ tới mức xấu hổ, trong tiềm thức muốn che lại quần áo. Nhưng vừa động, Nguyệt Nguyệt còn chưa ăn no, nháy mắt liền bất mãn khóc to. Cô phải kiên trì, tiếp tục cho ăn. Tống Thanh Duệ tự nhiên đi tới trước mặt cô, đặt một cái hộp nhỏ tinh xào trên bàn cà phê. Sau đó, ánh mắt thanh đạm nghiêng mắt nhìn cô một chút. Vợ đồng nghiệp mở tiệm bánh gato, em mua cho chị một phần ăn thử. Lâm Minh Kiều mặt đỏ bừng, gò má nóng rực. Ngoài Tống Dung Đức, lần đầu tiên cô cho con bú trước mặt của một người khác giới. Nhưng cô phải giả vờ bình tĩnh để không khiến cho mọi người cảm thấy xấu hổ. Mà Tống Thanh Duệ thì lại hành động bình tĩnh như vậy trước mặt cô, giống như chỉ là ôm một đứa trẻ rất bình thường. Nếu cô lảng tránh thì có vẻ mơ hồ. Cảm ơn, nhưng mà tôi đang giảm cân. Lâm Minh Kiều bình tĩnh nói. Giảm cân sao? Tống Thanh Duệ không những không nhìn đi, ngược lại quét từ trên xuống dưới. Hai đêm nay chị ăn nhiều như vậy mà giảm cân sao? Lâm Minh Kiều... Đồ ăn của phủ tổng thống không phải là quá ngon sao? Hơn nữa, cậu ấy có thể đừng ở trước mặt cô không? Cậu cút đi được không? Không tiện lắm. Lâm Minh Kiều rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tống Thanh Duệ nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, đột nhiên nở nụ cười. Vậy là chị xấu hổ vì chuyện này sao? Lúc em đi du học, em thường xuyên nhìn thấy những người phụ nữ ở nước ngoài đó cho con bú ở nhà ga. Lâm Minh Kiều... Đó là nước ngoài, đó không phải là trong nước. Còn cô thì là một cô gái trẻ ở thời đại mới, cô sẽ ngại ngùng. Nhưng em vẫn tôn trọng phụ nữ. Tống Thanh Duệ cười xoa đầu của cô, xoay người rời đi. Lâm Minh Kiều đưa tay sờ sờ chỗ vừa rồi trên đầu, cảm giác lạ lạ. Nhưng tôi đã không nghĩ quá nhiều. Sau khi cho đứa bé ăn xong, cô mở chiếc bánh mà Tống Thanh Duệ mang tới. Nó không lớn lắm, chỉ là một miếng nhỏ, tùy tiện nếm thử, không ngờ lại ngon như vậy. Hương vị là món tráng miệng rất chính thống của Pháp mà cô đã từng ăn khi làm việc ở nước ngoài. Chỉ là quá nhỏ, ăn xong một miếng vẫn có chút thèm, vì vậy cô gửi một cái WeChat cho Tống Thanh Duệ. Tiệm mà vợ đồng nghiệp của cậu mở tên là gì vậy? Có tiệm WeChat không? Bánh ăn có vị khá ngon. Không phải chị đang giảm cân sao? Lâm Minh Kiều, phụ nữ nói giảm cân có thể làm quá so với sự thật. Lâm Minh Kiều trả lời, ăn no mới có khí lực để giảm béo. Tống Thanh Duệ gửi bức ảnh động có đạo lý qua. Không cần hỏi đồng nghiệp, tiệm bánh ngọt ở bên cạnh công ty của em. Nếu như chị muốn ăn, em sẽ mua cho chị. Còn cửa cổng của phủ tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt. Nói chung là bình thường không ai dám gửi cái gì đó qua đâu. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút, quả nhiên là như vậy. Phủ tổng thống không giống như sống trong biệt thự trước đây. Không phải cô nói gọi món tráng miệng, người ta liền dám giao tận nơi. Bất cứ ai ở gần lối vào của phủ tổng thống đều phải bị theo dõi và có thể gián điệp. Lâm Minh Kiều nói, nhưng như thế thì rất phiền phức. Tống Thanh Duệ đáp, không sao đâu, dù sao thì em bình thường nhàn rỗi, không có chuyện gì, liền thích nuôi nấng bé heo. Lâm Minh Kiều tức giận cười, đây là khác nào, đang mắng cô chứ? Cô tức giận trả lời, tốt lắm, Tống Thanh Duệ, cậu chết chắc. Tống Thanh Duệ lập tức quỳ xuống biểu tình, ta biết sai rồi. Lâm Minh Kiều tưởng tượng Tống Thanh Duệ đại bá cầm trà nóng quỳ trước mặt cô, trong lòng lập tức buồn cười. Không phải nói, nó khá là thú vị. Cô ở nhà thêm vài ngày, cho đến khi Nguyệt Nguyệt thích nghi với cuộc sống của phủ tổng thống mới đến công ty mỹ phẩm để làm việc. Một là chăm chỉ làm việc như vậy mỗi ngày, khi không làm việc cũng không phải là giải pháp. Hai là không thể giấu Tống Dung Đức mãi được. Ngày đầu tiên đến công ty, cô liền mở cuộc họp. Sau đó tiến vào phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu phát minh sản phẩm. Mặc dù có đội ngũ trong phòng thí nghiệm, nhưng về mặt kỹ thuật thì vẫn kém hơn cô. Bận rộn đến 4 giờ chiều, cô mới bước ra khỏi thang máy. Khi chuẩn bị tan sở, đột nhiên có một nhóm phóng viên lớn lao đến từ bên ngoài. Lâm Tiểu Thư, nghe nói cô chuẩn bị ly hôn cùng với Tống Dung Đức. Chuyện này là thật sao? Nghe nói trước đây hai người quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm, nhưng hiện tại đã bị hủy bỏ. Cho tôi hỏi tại sao lại ly hôn? Trước đó chẳng phải hai người rất yêu nhau sao? Là do Tống Dung Đức làm chuyện có lỗi với cô, hay là cô có đàn ông khác ở bên ngoài? Cô ly hôn, con cái phải lo liệu như thế nào? Cô có bị Tống gia đuổi ra khỏi nhà? Về sau cô có còn là con gái đỡ đầu của Tổng thống nữa không? Đúng vậy, dù sao thì mọi người đều biết cô vì mang thai con của Tống Dung Đức, Tổng thống mới nhận cô là con gái nuôi. Một loạt câu hỏi được ném ra, Lâm Minh Kiều vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, cả người đều bối rối. Cô thậm chí không biết làm như thế nào mà những phóng viên này đột nhiên chạy tới. Sớm biết, cô nên mang theo nhiều người xuống. Cô hoàn toàn mất cảnh giác, ngay cả khi bị va chạm, cô cũng không thể đứng vững do mang giày cao gót và bất ngờ bị ngã xuống đất. Phóng viên là thế, khi nhìn thấy một người quyền thế tự nhiên ly hôn, họ sẽ không có quá nhiều thương cảm. Ngược lại, tình cảnh bi đát của bên kia có thể khiến cho tin tức sôi nổi hơn, thậm chí tiêu đề được nghĩ ra. Họ không sợ đắc tội với phủ tổng thống, bởi vì Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều sắp ly hôn. Lâm Minh Kiều sau này sẽ không có Tống gia hỗ trợ, cho nên chuyện này họ không xem ra gì. Lâm Minh Kiều suýt chết vì tức giận. Cô bị té, đám phóng viên này không những không tới giúp, bên cạnh còn đang điên cuồng nhắm vào cô. Cô muốn đứng dậy, nhưng một phóng viên đã chen vào trước mặt và chụp cận cảnh cô. Tránh ra, cô tức giận đến mức giật bắn máy quay. Anh phỏng vấn thì phỏng vấn, còn chụp ảnh thì chụp ảnh, bây giờ không có tư chất phóng viên. Lâm Tiểu Thư từng bị Tống Dung Đức bỏ rơi, không có Tống gia hậu thuẫn, cô nghĩ mình vẫn có thể như trước đây. Nam phóng viên bị cô quay lén cười nhạo. Cẩn thận, máy ảnh của tôi đắt lắm đấy, mấy chục nghìn đô la. Nhưng cô phải trả tiền nếu như nó bị hỏng. Vậy tôi sẽ không chỉ đập chết anh, mà còn có thể đánh nát anh. Một lực lượng bất ngờ từ phía sau lôi nam phóng viên ra ngoài. Mặc chiếc áo khoác màu đen, Tống Thanh Duệ giật máy ảnh trên tay của nam phóng viên, đập xuống đất không nói một lời, trực tiếp bề ra làm hai. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trong trẻo của anh, không ai dám nói. Trên báo chí, ai không nhận ra khuôn mặt này, con trai riêng của Tổng thống. Tổng thống được cho là duy trì, ông ta lên nắm quyền. Người con trai này có thể trở thành Tổng thống trẻ tuổi nhất của nước Nguyệt Hàn, thậm chí là người trẻ tuổi nhất đã trở thành bộ trưởng. Mặc dù Tống Thanh Duệ thường trầm mặc, ít xuất hiện trước công chúng, nhưng không ai dám bỏ qua tên của anh ấy. Không ai dám làm ngơ vì tuổi còn trẻ. Rốt cuộc, những việc anh ấy làm trong lĩnh vực chính trị không liên quan gì đến tuổi tác của anh ta hết. Ngay cả lão chính ở độ tuổi 50-60 cũng không dám đối mặt trực tiếp với anh ta. Lâm Minh Kiều cũng là sững sờ, không ngờ Tống Thanh Duệ đột nhiên xuất hiện ở đây. Lúc này cậu ấy không phải ở trong phòng làm việc sao? Còn cô thì đã quen với Tống Thanh Duệ luôn luôn dịu dàng tao nhã. Lúc này anh không cười, dưới mắt dường như có băng giá. Thật sự khiến cô cảm thấy khí chất giống hệt như Tổng thống. Anh không phải là muốn trả tiền sao? Tôi sẽ trả tiền cho anh. Tống Thanh Duệ từ trong ví lấy ra một tấm thẻ, nhét vào trong túi của nam phóng viên. Sau đó một quyền đánh qua, rõ ràng lưu loát. Ồ, quên nói cho anh, miệng vết thương của anh, tiền bồi thường cũng ở bên trong. Nam phóng viên cả người run lên, sợ tới mức nằm trên mặt đất, không dám đứng lên, sợ bị Tống Thanh Duệ đánh tiếp. Anh không thể đánh tôi. Tôi, cái gì đều không làm sai, tôi chỉ là phỏng vấn bình thường. Phỏng vấn bình thường sao? Tống Thanh Duệ kéo máy ảnh của phóng viên khác, trực tiếp chĩa máy ảnh vào mặt của nam phóng viên ngầm uy hiếp. Anh cho rằng đây là cuộc phỏng vấn bình thường sao? Nam phóng viên đỏ mặt không dám nói, phóng viên bên cạnh cũng không dám nói. Không phải Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức đã ly hôn, không có gia đình Tổng thống dựa vào sao? Tại sao con trai của Chủ tịch lại đứng ra giúp cô? Giờ thì những phóng viên đó rất hối hận. Vốn dĩ muốn làm một tin tức lớn nhưng lại dẫm phải một tảng đá cứng. Tống Thanh Duệ đập nát một chiếc máy ảnh khác tại chỗ, lông mày kiếm quét qua đám phóng viên này một cái. Ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với phóng viên trong nước và ngoài nước. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy các người, loại này không có chút nào tố chất phóng viên. Hiện tại, đa số phóng viên của Quốc Nguyệt Hàn đều giống như các anh, còn có vấn đề. Có cần tôi nhờ người ở Bộ Thông tin kiểm tra xem mọi người có đủ tư cách làm phóng viên không? Tống Bộ trưởng, chúng tôi sai rồi, không dám. Một nữ phóng viên vội vàng đứng lên nói, chẳng qua là chúng tôi quá sốt ruột. Tống Thanh Duệ đi tới trước mặt của Lâm Minh Kiều nhấc cô lên, sau đó đáp lại lời của nữ phóng viên. Cô đừng nóng vội, thích gây chuyện. Cô tưởng chị ấy và Tống Dung Đức đã ly hôn, không có Tống gia che chở. Hiện tại các người không cần phải coi trọng chị ấy, còn có thể chế nhạo chị ấy một cách vô lương tâm. Khuôn mặt của các phóng viên đỏ bừng lên vì bị lời lẽ đanh thép của anh châm chọc. Lâm Minh Kiều cũng rất dễ xúc động. Mặc dù từ lâu cô đã cảm nhận được sự ấm áp và lạnh nhạt trong quan hệ giữa con người với nhau, nhưng lời nói của Tống Thanh Duệ vẫn khiến cô có chút che chở. Tống Thanh Duệ sắc bén nhìn chằm chằm những người này. Tôi nói cho mọi người biết, sau này cho dù Lâm Minh Kiều ly hôn với Tống Dung Đức, chị ấy vẫn sẽ là con gái cưng của Tổng thống. Một câu nói rất đơn giản đã khiến tất cả các phóng viên phải sửng sốt. Trong câu này có rất nhiều thông tin. Thứ nhất, Lâm Minh Kiều có thể thực sự ly hôn với Tống Dung Đức. Thứ hai, cho dù Lâm Minh Kiều có ly hôn thì thân phận con gái đỡ đầu của Tổng thống cũng không thay đổi. Khi họ bước vào, họ đến để làm xấu hổ con gái đỡ đầu của Tổng thống. Mỗi người trong số các phóng viên này trông xấu hổ và thậm chí là muốn chết. Nhất là phóng viên nằm trên mặt đất, hai chân run lên, nhanh chóng nhìn Lâm Minh Kiều khẩn cầu. Lâm tiểu thư, vừa rồi là lỗi của tôi xin lỗi cô, tha thứ cho tôi. Vừa nói, anh vừa nhanh chóng quỳ xuống đất. Làm gì vậy? Đứng dậy đi. Lâm Minh Kiều đột nhiên ngần ra. Cô thực sự ghét loại người này, động một chút cứ quỳ lại, như sẽ quỳ lại đến cùng nếu như không chịu tha thứ cho anh ta vậy. Rồi truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ nói rằng cô ăn hiếp anh ta. Đặc biệt bây giờ, đang ở bên ngoài, cũng may là không phải giờ tan sở, không có nhiều người như vậy. Nhưng phóng viên không nghe cô ấy nói gì cả, chỉ tiếp tục quỳ lại. Tống Thanh Duệ lạnh lùng hỏi, tại sao anh không phải là bái kiến viện Tổng thống mà là vội vàng quỳ xuống chúng tôi? Là muốn ép Tống gia thành lập chế độ quân chủ sao? Với một chiếc mũ lớn như vậy, nam phóng viên đã bị sốc. Tống Thanh Duệ cười nhạo một tiếng, kéo Lâm Minh Kiều đi về phía xe của mình đang đậu bên đường. Lâm Minh Kiều hết sức bối rối, nghĩ đến vẻ mặt của đám phóng viên lại có vẻ sợ hãi trước những lời nói nhẹ bẫng của Tống Thanh Duệ. Cô không khỏi liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tống Thanh Duệ, trong lòng không khỏi nhớ lại hai ngày trước cô đã cảnh cáo anh trên WeChat rằng anh chết chắc rồi. Họ là ai? Cậu ấy là em trai của cô trên danh nghĩa, nhưng xét cho cùng đó là bộ trưởng, một người gây sốc. Này, một tiếng lốp bốp chát vang lên. Và một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn dừng lại trước mặt hai người họ. Tống Dung Đức nhanh chóng xuống xe. Nghe thấy thông báo có một số phương tiện truyền thông đã biết anh và Lâm Minh Kiều đã hủy hôn. Anh liền sợ đám kia phóng viên không dám tìm đến mình, sẽ chạy đến tìm Lâm Minh Kiều. Nhưng không ngờ vừa tới đã thấy Tống Thanh Duệ nắm chặt cổ tay của Lâm Minh Kiều chuẩn bị lên xe. Mà Lâm Minh Kiều liền thành thật đi theo Tống Thanh Duệ. Anh chỉ nhìn lướt qua và hình ảnh này khiến cho anh vô cùng khó chịu. Tống Thanh Duệ, tên khốn kiếp, tôi biết cậu không nói lời nói nào là thật. Tống Dung Đức vội vàng lao xuống với một nắm đấm. Tống Thanh Duệ ánh mắt lóe lên, thật ra anh có thể tránh được. Tuy nhiên, giữa tia chớp và đá lửa, anh ta kéo tay Lâm Minh Kiều ra phía sau, đột ngột nhận lấy nắm đấm. Lâm Minh Kiều thấy Tống Thanh Duệ vừa rồi, vì đỡ mình bị đánh, đột nhiên hét lên một tiếng. Tống Dung Đức, anh bị điên sao? Ngay cả Thanh Duệ cũng đánh. Cô lao lên và dùng túi xách của mình đánh anh ta. Cái túi trị giá hàng chục vạn của cô nện lên trên người và đặc biệt là khi nó va vào người thì rất đau. Sau khi Tống Dung Đức bị đánh tan tành, anh ta nhanh chóng bảo vệ mặt. Mấy ngày trước mới bị Khương Tuyết Nhu tát vào mặt, Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu đúng là chị em tốt. Em không biết tại sao tôi lại đánh cậu ta. Lâm Minh Kiều, em là vợ của tôi mà lại tay trong tay với người đàn ông khác. Tôi nói cho em biết, chúng ta còn chưa ly hôn. Tống Dung Đức nhân cơ hội giật lấy túi sách trong tay cô, tức giận nói. Thảo nào, em cả ngày lẫn đêm đều đòi ly hôn với tôi, chuyển đến phủ tổng thống. Tôi nghĩ em thích Tống Thanh Duệ, đứa nhỏ này, em nghĩ tương lai nó có thể trở thành tổng thống quốc Nguyệt Hàn sao? Cho nên em muốn làm phu nhân của Tống gia có đúng không? Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt, có phải là đang nói lời người không? Lại đem những người nghĩ như vậy bẩn thỉu. Tống Thanh Duệ chính là em họ của anh ta. Cô chưa kịp lên tiếng thì Tống Thanh Duệ đã lạnh lùng cảnh cáo rồi. Anh Dung Đức, có rất nhiều người, thân phận của chúng ta cũng khác nhau. Anh nói lý lẽ có được không? Vừa rồi chị Minh Kiều bị đám phóng viên đó vây quanh. Em chạy đến giúp cô ấy. Và khi em đưa chị ấy ra ngoài, em đã kéo tay chị ấy đi. Mang cô ấy đi, có cần phải túm tay không? Cậu muốn lợi dụng thì cứ việc nói thẳng. Tống Dung Đức dù sao thì cũng không vừa lòng trước ánh mắt của Tống Thanh Duệ. Người khác không hiểu cậu, tôi cùng với cậu lớn lên, tôi không hiểu sao. Còn người của cậu khẩu Phật tâm xà, nhìn cậu thật thà, trong bụng từ nhỏ đã âm mưu đen tối. Cậu không mảy may suy nghĩ về cô ấy, thì sao lại giúp cô ấy ly hôn với tôi chứ? Với khả năng của cô ấy, liệu cô ấy có thuyết phục được bố mẹ cậu không? Cậu ở phía sau thêm dầu vào lửa. Tống Thanh Duệ nhấc ngón tay lên, lau vết sẹo trên khóe miệng. Anh Dung Đức, anh phải có lương tâm. Lúc trước anh đối tốt với chị Minh Kiều, em thật lòng hy vọng hai người tình cảm thật tốt. Nhưng anh làm chồng không đúng chỗ. Em không thể bởi vì anh là anh của em thì liền che giấu lương tâm giúp anh. Dù sao thì Minh Kiều cũng là người nhà của em. Cô ấy chỉ là chị dâu của cậu. Tống Dung Đức tức giận nói, quan hệ gia đình cậu xây dựng dựa vào tôi. Lâm Minh Kiều nhíu mày, cô hiểu ý trong lời nói của Tống Dung Đức, có nghĩa là nếu như không có anh ấy, cô và nhà Tống Nguyên sẽ không có quan hệ. Cô cũng hiểu, nhưng lời nói của Tống Dung Đức cũng khiến cô lạnh sống lưng. Nhưng cô có tư cách gì để nói chuyện chứ? Tống Dung Đức cũng là nói thật. Tống Thanh Duệ thoải mái vỗ vỗ vai cô nói, lúc đầu có thể là như vậy. Nhưng là có duyên giữa người với nhau, sau khi ba mẹ hợp nhau, họ nghĩ chị Minh Kiều tốt, cho nên họ cam tâm tình nguyện, xem chị ấy như con gái. Mẹ tôi cảm thấy bọn họ đều họ Lâm, cũng là duyên phận. Bằng không, tại sao bọn họ đều giúp đỡ Minh Kiều mà không giúp anh? Ngừng một chút, Tống Thanh Duệ nói từng chữ một. Anh Dung Đức, chuyện vừa rồi, anh nói phóng viên có hỏi qua. Người bên ngoài bình thường hay buôn chuyện, chẳng trách Minh Kiều ngày thường đi ra ngoài, không có ai để chị ấy vào mắt. Nói trắng ra, chị ấy trong lòng anh cũng có ý nghĩ này, bởi vì anh mà chị ấy hôm nay mới có thân phận ở Kinh Đô. Lâm Minh Kiều âm thầm tán thành lời của Tống Thanh Duệ, đồng thời nó cũng khiến cô cảm thấy bị phụ thuộc. Trước đây cô cùng với Tống Thanh Duệ tiếp xúc rất hời hợt, thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy Tống Thanh Duệ có thể không xứng với cô. Vì vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết thân với người khác. Bây giờ khác rồi, cô thực sự coi Tống Thanh Duệ như người thân. Tống Dung Đức nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ. Tống Thanh Duệ, đừng nói nhảm, tôi không có, cậu đủ rồi. Tại sao luôn xúi giục bất hòa, phá hoại quan hệ của chúng tôi? Cậu muốn chúng tôi nhanh chóng ly hôn, ngồi ngư ông đắc lợi. Cậu nằm mơ đi, Tống gia không thể nào đồng ý. Ba mẹ cậu cũng không đồng ý, đây là loạn luân. Càng nói càng nực cười. Lâm Minh Kiều thật muốn tát vào mặt anh ta một cái. Tôi và Thanh Duệ đều là người sạch sẽ, không nghĩ tới ai cũng bẩn như anh đâu. Tôi ở bẩn sao? Tống Dung Đức nắm chặt tay. Lâm Minh Kiều lười phản bác lại. Tống Dung Đức, nếu tôi là anh, sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Càng sớm càng tốt. Tôi đều nói rồi, tôi là quyết tâm. Anh muốn cùng tôi dây dưa, tôi chỉ có thể khởi tố tòa án thỉnh cầu ly hôn. Tôi không nghĩ anh muốn Nhạc Hạ Thu dính tai tiếng làm tiểu tam. Nhạc Hạ Thu không phải là tiểu tam, em muốn tôi nói bao nhiêu lần đây? Tống Dung Đức buột miệng nói, em không thể vô cớ vu oan cho người ta được. Vô cớ vu oan sao? Lâm Minh Kiều cười, vậy thì tôi sẽ để dư luận phân xử thử. Chồng của tôi bỏ tiền ra để nuôi bạn gái cũ. Đúng rồi, anh ta còn phải tốn tiền đưa cô ta ra nước ngoài, thu xếp cuộc sống sau này cho cô ta. Còn nữa, sẽ so đo tiền bạc trước đó bồi thường, sợ là vợ chồng người khác ly hôn đối đãi cũng không tốt bằng đâu. Nhìn phụ nữ bên ngoài sẽ là mắng anh hay là khen anh tình nghĩa, đoan chính. Đó là do Nhạc Hạ Thu vì tôi mà trả giá. Cô ấy cùng anh tạo dựng sự nghiệp, chịu thương chịu khó hay là chia sẻ giúp anh. Lâm Minh Kiều mạnh miệng ngắt lời. Đều không phải, anh được như ngày hôm nay đều là do cha mẹ tổ tiên bao đời nay tạo dựng. Anh không muốn cảm ơn họ, mà đối với Nhạc Hạ Thu lại muốn cảm ơn. Tôi nói anh não có vấn đề, anh không thừa nhận sao? Tống Dung Đức mấp máy môi, hiếm thấy đầu óc choáng váng một hồi. Tôi thực sự hy vọng con tôi sẽ không giống như anh trong tương lai. Có một cái hố. Nói xong, Lâm Minh Kiều liền kéo theo Tống Thanh Duệ lên xe. Chờ chút. Tống Dung Đức đuổi theo. Tống Thanh Duệ phản ứng nhanh, chặn trước mặt Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức chua xót nhìn chằm chằm Tống Thanh Duệ. Tránh ra, cậu muốn bị đánh nữa sao? Anh Dung Đức, trước đó em không có chuẩn bị. Nếu anh thật sự bắt đầu, em cũng không nhất định sẽ thua anh. Tống Thanh Duệ bình tĩnh nói. Tống Dung Đức nghẹn ngào. Anh biết người em họ của mình đã học hành chăm chỉ từ nhỏ. Sau này còn được nhận vào một trường đại học hàng đầu của nước ngoài. Không những thế, trong thời gian ở nước ngoài, Taekwondo đều đạt được chứng chỉ. Anh lắng xuống rồi mới tá hỏa nói, Lâm Minh Kiều, nếu em muốn ly hôn với tôi sẽ giành quyền nuôi con với em đến cùng. Tôi không quan tâm đến việc ông nội hứa với em những gì, nhưng Nguyệt Nguyệt thì tôi sẽ giành không để cho em. Giữa vợ và chồng, chuyện con cái xé ra cắt thịt thường là chuyện thường tình. Sự việc này cũng khiến Lâm Minh Kiều hoàn toàn tức giận. Tôi mang thai đứa nhỏ, anh đã muốn giết nó, vậy mà bây giờ lại tới tranh giành quyền nuôi con với tôi. Anh không biết xấu hổ sao? Đứa nhỏ mấy ngày trước khó chịu, khóc lóc cả đêm. Lúc đó anh ở với Nhạc Hạ Thu cả đêm, không đủ tư cách để chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Làm sao có thể không đủ tư cách chứ? Còn tôi cũng là máu mủ của tôi, lại nói trừ đêm hôm đó. Bình thường tôi vẫn làm tốt, Nguyệt Nguyệt cũng rất ỷ lại tôi. Thậm chí tôi còn thường xuyên dỗ Nguyệt Nguyệt ngủ. Điểm ấy trong nhà bảo mẫu có thể làm nhân chứng. Tống Dung Đức lúc đầu không muốn làm đến mức này, nhưng anh thật sự không muốn ly hôn, chỉ có thể dùng con mình để uy hiếp. Gia đình tôi ở thủ đô, tài chính của tôi cũng tốt hơn em. Nếu kiện cáo, cơ hội thắng của tôi sẽ lớn hơn. Em cứ nói rằng tôi lừa dối, nhưng em không có bằng chứng. Lâm Minh Kiều khinh hỉ, trừng mắt nhìn anh ta. Đứa nhỏ là ranh giới cuối cùng của cô. Lúc này giữa cô và anh không còn dấu vết tình cảm, chỉ có hận thù. Tống Dung Đức buồn bực nhìn cô chằm chằm. Lúc trước, hai người cãi nhau, cho dù cô có cứng rắn như thế nào, cô cũng sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Anh nhẹ giọng nói, Minh Kiều, cần gì chứ? Miễn là chúng ta không ly hôn, còn vẫn là của chúng ta. Nguyệt Nguyệt nhất định cũng muốn ba mẹ nó ở cùng nhau. Lâm Minh Kiều cả người run lên. Cô hoàn toàn không nghe những lời vừa rồi của Tống Dung Đức. Cô bị chọc giận đến phát điên. Trong mắt cô, Tống Dung Đức đang muốn cướp đi đứa con mà cô đã dày công sinh ra. Nguyệt Nguyệt sau khi bị giành mất, sẽ xảy ra chuyện gì? Không phải là ở với Nhạc Hạ Thu sao? Đó là con của cô, người phụ nữ hung ác đó đối xử tệ với Nguyệt Nguyệt, không thể tốt được. Anh Dung Đức, đừng nói mọi chuyện đều chắc chắn như vậy. Giọng của Tống Thanh Duệ đột nhiên như thiên thanh. Cho dù ra tòa, nếu như có vụ tổng thống chống lưng, quan tòa cũng sẽ có thể tuyên án đứa nhỏ không thuộc về anh. Đương nhiên, anh quả thực rất cẩn thận, nơi Nhạc Hạ Thu đang ở không phải là tài sản do anh đứng tên. Nhưng khi ra tòa, chúng tôi có thể tìm những người thân cận nhất của chị ấy làm nhân chứng, như Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên. Chắc là anh cũng không biết nhiều về luật của Hoa Quốc. Đứa trẻ dưới 3 tuổi, quan tòa thường sẽ giao đứa trẻ cho mẹ. Dù sao thì Minh Kiều có điều kiện rất tốt, kỳ thực anh không có cơ hội chiến thắng. Cậu ấy nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức như bị nứt ra vì tức giận. Tống Thanh Duệ, cậu nhất định phải làm trái ý tôi có phải không? Cậu có biết không, tuy rằng ba của cậu ở đó giúp cậu, nhưng nếu như cậu muốn tiến xa hơn trong tương lai, phía sau cũng không thể thiếu tập đoàn Tống Thị hỗ trợ. Tống gia, Tống Nguyên, một nhà nắm giữ là quyền. Nhà Tống Vương Quý, một nhà nắm giữ là tiền. Hiện tại, tương lai phát triển của tập đoàn Tống Thị cũng dần dần chuyển giao cho Tống Dung Đức. Anh ta có tư cách nói ra điều này. Tiền bạc và quyền lực luôn bổ sung cho nhau. Tống Thanh Duệ cười cười, không nói chuyện, để cho Lâm Minh Kiều lên xe, sau đó lái xe rời đi. Lâm Minh Kiều ngồi ở ghế phụ phía trước, qua kính chiếu hậu, cũng nhìn thấy Tống Dung Đức tức giận, đá cột đèn. Cô ấy không thể hình dung ra được, một khi Tống Dung Đức xấu ra, trong lòng cô lại có ưu điểm, sao bây giờ nó lại như thế này? Thật xin lỗi, cô trầm mặc liếc nhìn Tống Thanh Duệ, nếu như khởi tố ly hôn, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết. Cô không muốn Tống Thanh Duệ và Tống Dung Đức quá cố chấp, cũng không muốn tương lai của anh bị trì hoãn. Cô ấy biết năng lực của Tống Thanh Duệ, tương lai cậu ấy có khả năng trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất của nước Nguyệt Hàn. Không sao, đừng lo lắng, anh ta nói cái gì. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, nhưng... Mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tống Thanh Duệ nhắc nhở, tập đoàn Tống Thị khác cha của tôi, chú ba có 3 người con. Lâm Minh Kiều nói, nhưng anh đừng nói công ty con do Tống Dung Đức nắm giữ trong tương lai sẽ là dự án phát triển lớn nhất thế giới. Tống Thanh Duệ im lặng một hồi, liếc cô một cái. Vậy nếu thỉnh thoảng gặp chị Quân Nguyệt có thể nhỏ một chút thuốc nhỏ mắt. Lâm Minh Kiều lập tức hiểu ra, trong lòng run lên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này suy nghĩ của Tống Thanh Duệ khiến cô thở dài. Cô ở vị trí này cũng không có suy nghĩ đơn giản. Đương nhiên, nếu như chị tin em, chị có thể yên tâm, bất kể là quyền nuôi con hay mọi chuyện. Tống Thanh Duệ nói, thật ra đối với em không khó. Kỳ thật, cũng không khó như vậy. Lâm Minh Kiều cắn môi phức tạp nhìn cậu. Thanh Duệ, cậu sao lại giúp tôi thế này? Rõ ràng Tống Dung Đức là... Tống Thanh Duệ ngắt lời cô. Thật ra mọi người sáng suốt đều có thể nhìn ra anh Dung Đức không đúng. Ngay cả chú của em và bọn họ cũng thỏa hiệp để cho chị chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Ai cũng sợ sau khi anh Dung Đức giành được quyền nuôi con, bọn họ sẽ để Nhạc Hạ Thu làm mẹ kế, chăm sóc đứa nhỏ. Không ai tin Nhạc Hạ Thu. Có thể người của Tống gia đều có dã tâm, nhưng em đối với Nguyệt Nguyệt cũng có lòng tốt. Nó cũng là cháu gái của em. Một bước đi sai lầm sẽ hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ. Trong cuộc đời này, con người có việc nên làm và có việc không nên làm. Lâm Minh Kiều lộ vẻ xúc động. Đúng vậy, trong lòng mặc kệ Tống Thanh Duệ có tính toán cái gì, nhưng là có điểm mấu chốt. Nhưng nếu như không phải vì tôi và Nguyệt Nguyệt, cậu và Tống Dung Đức cũng không phải... Chị là người nhà của tôi nên bảo vệ chị. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang lái xe. Lâm Minh Kiều trong lòng cảm động, có chút ngượng ngùng. Nhưng tôi không làm gì sai, sao lại trở thành người nhà của cậu? Tống Thanh Duệ nhướng mày nói. Nói cũng đúng, nếu như không, em đừng xem chị là người nhà nữa nha. Tống Thanh Duệ đáp. Lâm Minh Kiều vội vàng ngắt lời của cậu ta, thẳng mặt nói. Làm người không thể đổi ý, nhất là người có thân phận như cậu, không thể thất hứa. Này, được rồi, chị đã nói như vậy, tôi chỉ có thể nghe lời. Tống Thanh Duệ đau đầu thở dài. Nhìn cậu ta, Lâm Minh Kiều không khỏi nhéo cánh tay của cậu ta. Đau quá. Tống Thanh Duệ lập tức kêu lên. Cậu đau lắm. Lâm Minh Kiều bị giọng nói của cậu ta làm cho giật mình. Miệng đau quá chị ơi. Tống Thanh Duệ bất lực nói. Lâm Minh Kiều cong môi. Hey, cậu gọi tôi là chị, vậy tôi chỉ có thể miễn cưỡng mua cho cậu một hộp thuốc. Chị, tôi vì chị mà bị đánh. Tống Thanh Duệ vẻ mặt vô tội. Nói đến chuyện này, Lâm Minh Kiều có chút áy náy, trong lòng không khỏi thầm mắng Tống Dung Đức một lần nữa là đồ thần kinh. Chờ đã, phía trước có một tiệm thuốc, cậu dừng lại đi. Cô nói nhanh. Tống Thanh Duệ dừng ở ven đường, Lâm Minh Kiều lập tức chạy xuống, không đến vài phút, liền cầm một hộp thuốc lên xe. Tống Thanh Duệ lập tức lái xe, Lâm Minh Kiều than thở. Sao lái xe vội như vậy, còn chưa kịp bôi thuốc. Lâm Đại Tiểu Thư, chưa thấy biển báo trên đường chỉ được đậu 120 giây. Tống Thanh Duệ bất lực nói, Lâm Minh Kiều sửng sốt nhưng cũng không có để ý tới. Vậy tôi 5 phút đồng hồ đi mua thuốc đã làm cho cậu bị phạt tiền. Đúng, Tống Thanh Duệ gật đầu, Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt, lập tức trốn tránh trách nhiệm. Vậy thì không thể trách tôi. Cậu đã không nói cho tôi biết khi cậu dừng lại. Đúng vậy, lời chị nói có lý. Tống Thanh Duệ thành thật gật đầu. Từ nhỏ mẹ đã dạy em không được tranh luận với phụ nữ. Lâm Minh Kiều rất đắc ý. Mẹ cậu dạy học như vậy là đúng rồi. Nếu như cậu giữ ý tứ này, sớm muộn gì cũng tìm được bạn gái. Tống Thanh Duệ đáy mắt hiện lên ý cười. Em đang lái xe, chị bôi thuốc cho em được không? Em đau miệng quá. Lâm Minh Kiều đành phải mở lọ thuốc, dùng tăm bông làm ẩm thuốc, rồi cúi người lau cho cậu ấy. Lần đầu tiên nhìn cậu ấy gần như vậy, cậu ấy có đôi lông mày kiếm cao vút, sống mũi cao, trên da thật sự không có dấu vết, lại sạch sẽ, đáng tiếc là đôi môi mỏng thanh tú có sẹo. Nhưng dù sao thì cũng là người khác giới, thân thiết như vậy, Lâm Minh Kiều vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô thoa chút thuốc lên người của cậu, một bên môi cậu lập tức đỏ tươi như bôi son. Cô không kìm được mà nở một nụ cười đều. Tống Thanh Duệ đang lái xe, cậu liếc nhìn cô, liền thấy khuôn mặt cô gần như kề vào vai cậu. Cô cười như một con hồ ly tinh mang vẻ đẹp rực rỡ. Cậu sững sờ, định thần lại, thì nhận ra phía trước có một chiếc xe buýt đang chen lấn. Cậu không để ý, suýt chút nữa thì đâm đầu vào, cho đến khi xe tự động phanh gấp. Nhưng phanh gấp quá, Lâm Minh Kiều dướn người lao về phía trước. Cậu vô thức dừng lại, cả hai đều chết lặng. Tống Thanh Duệ ngẩn ra, vừa rồi cậu duỗi tay quá háo sắc, lòng bàn tay duỗi ra vừa vặn chạm vào ngực phải của cô. Ở tư thế đó, dường như hoàn toàn bị ôm chặt. Lúc trước, cô cho con bú, cậu có nhìn trộm, nhưng cảm giác sờ soạng còn tệ hơn nhiều. Vật chất là gì? Thực sự là vật chất. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, toàn bộ thuốc đang cầm trong tay đều tràn lên cánh tay, làm ướt hết cả áo gió. Cảm thấy có lỗi. Hai người đồng thanh lên tiếng. Tống Thanh Duệ vội vàng rút tay về. Lâm Minh Kiều cũng nhanh chóng tìm khăn giấy lau cánh tay. Chỉ là phía sau có một chiếc xe bóp còi thúc giục. Tống Thanh Duệ chỉ có thể nhanh chóng khởi động xe. Lâm Minh Kiều khó chịu xoa xoa. Hết rồi, lọ thuốc này đỏ quá. Phòng trừng không rửa sạch được. Tống Thanh Duệ thở phào nhẹ nhõm. May mà cô không nhận ra mình vừa... có chút xấu hổ. Tuy rằng không phủ nhận muốn đuổi cô luộc ếch ngâm nước ấm, nhưng dù sao thì cô vẫn chưa ly hôn. Cô vẫn luôn là chị dâu của chính mình. Dù sao thì cậu cũng không phải là hỗn đàn. Cậu chỉ muốn cô ấy quen thuộc với chính mình. Sau khi ly hôn, cậu ta có thể từng bước hành động. Vì vậy, cậu ấy hiện tại không muốn rút dây động rừng. Đừng bận tâm. Cậu lần này thật sự không dám phân tâm, nghiêm túc nhìn về phía trước lái xe. Lâm Minh Kiều chột dạ. Hay là tôi đền cho cậu một bộ đồ? Vậy thì phải cho một bộ. Tống Thanh Duệ cười bất đắc dĩ. Áo sơ mi bên trong có lẽ cũng bị thẩm thấu. Được rồi, một bộ thì một bộ. Lâm Minh Kiều hào phóng đồng ý. Dù sao thì cô cũng không thiếu tiền. Cậu mặc cỡ nào? Size lớn. Cậu tuy không mập nhưng lại có thân hình chuẩn nên mặc quần áo size lớn. Lâm Minh Kiều ghi nhớ, nghĩ ngày mai sẽ đi trung tâm mua sắm. Gần đến phủ tổng thống, sau này cô mới nghĩ ra một chuyện. Chẳng qua hôm nay vì sao cậu lại tới tìm tôi? Còn nữa, tin tức tôi muốn ly hôn, ai lan truyền ra ngoài vậy? Còn biết tôi đã hủy bỏ chuyện kết hôn. Lúc cậu giúp tôi xử lý, không phải nói đã xử lý sạch sẽ rồi sao? Hỏi xong, cô chợt nhận ra mình có vẻ phải chịu trách nhiệm nên nói thêm. Đừng hiểu lầm, ý của tôi không có trách cậu đâu. Chỉ là tôi tò mò thôi, cậu giúp tôi là có ý tốt, tôi đều hiểu. Trong xe bỗng yên tĩnh lạ thường một lúc, Tống Thanh Duệ kỳ quái cười thầm. Cậu cười cái gì, cậu đừng để trong lòng. Lâm Minh Kiều sợ cậu tức giận, nghĩ đến đây vội vàng nói. Cho đến khi vào phủ tổng thống, Tống Thanh Duệ mới đậu xe, đặt tay trái lên vô lăng, khuôn mặt tuấn tú nhìn cô vô cùng bất lực. Hôm nay em đến kịp vì nhận được tin nhắn anh lấy váy cưới cho chị lúc trước. Công ty chụp ảnh cưới có người tiết lộ tin tức chị và anh Dung Đức sắp ly hôn. Em biết đức hạnh của phóng viên nên mới vội vàng chạy tới. Còn có trước khi tới em đã kịp gọi điện thoại cho chị mà chị không nghe máy. Lâm Minh Kiều lấy điện thoại di động ra. Thật sự có hai cuộc gọi nhỡ. Tống Thanh Duệ đã gửi WeChat kêu cô đừng rời công ty bây giờ, đợi cậu đến đón. Khi cô ấy đang làm việc trong phòng thí nghiệm, cô ấy đã bật tắt tiếng và quên mất nó. Điều này thật đáng xấu hổ. Rốt cuộc, cô tự mình xử lý chuyện của công ty áo cưới. Cô cũng bồi thường cho bên kia một khoản tiền. Cô nghĩ là được rồi. Kết quả, công ty áo cưới đem tin tức của chính mình đi bán mà cô còn không biết. Còn tưởng rằng Tống Thanh Duệ không xử lý tốt chuyện của công ty áo cưới. Nếu có thể, cô ấy xin được chui vào gầm xe. Dù da có dày đến đâu, khuôn mặt của cô lúc này cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi tưởng... Lâm tiểu thư, chị không nên hoài nghi em là đang giúp chị. Tống Thanh Duệ cười đùa chọc cô, nhưng là năng lực làm việc của chị, hay không được đâu. Lâm Minh Kiều đột ngột ho khan, đào đôi mắt xinh đẹp một vòng xấu hổ nói. Tôi không thể, tôi không phải là đàn ông, nếu không được cũng không sao. Tống Thanh Duệ không nói nên lời, thật lâu sau mới nói. Nói chuyện cứ nói, không cần thiết chèo thuyền, em vẫn là một thanh niên trong sạch. Không thể nào. Lâm Minh Kiều chán nản muốn khóc, cô không muốn như vậy, nhưng tốt hơn là tiếp tục xấu hổ như trước. Nhưng chủ đề bây giờ cũng ngại lắm, ít nhất em cũng không biết chèo thuyền nói chuyện. Tống Thanh Duệ xấu hổ, không thể nói là thuần khiết hay không. Cậu trước thử xem. Tôi không chèo thuyền, cậu có chuyện muốn nói, đàn ông không thể nói không được. Lâm Minh Kiều nghiêm túc nói, chị có chắc là chị muốn cùng em thảo luận chuyện này không? Tống Thanh Duệ nhìn cô, Lâm Minh Kiều... Nếu có thể, cô nóng lòng muốn tự sát bằng đậu phụ. Đúng vậy, cô là một người phụ nữ chưa ly hôn. Làm sao cô có thể thảo luận vấn đề này với em trai nuôi của mình đây? Mình có bị điên không? Thấy cô đỏ mặt như quả táo, Tống Thanh Duệ đổi chủ đề. Em đã hỏi chuyện rồi, ông chủ tiệm đồ cưới đã chấp nhận bồi thường của chị. Trên miệng đáp ứng nhiều điều tốt, nhưng có thể cho rằng việc chị cùng với Tống Dung Đức muốn ly hôn cũng không có quá đem chuyện này để trong lòng. Vừa vặn vì lấy lòng một vị khách khác, liền đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Lúc này mới chuyển đến tai phóng viên. Mặc dù trên mạng, tin tức em đã kịp thời phong tỏa ngăn cản. Chẳng qua, kinh đô một chút phong thanh, khẳng định là có, chị nên chú ý đến nó. Thanh Duệ, cảm ơn cậu. Lâm Minh Kiều rất cảm kích, cậu ấy đã lo liệu xong mọi chuyện. Nếu như lúc đó cậu không đến kịp thì... Lần sau, nhớ mở điện thoại. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Đương nhiên, chị có thể yên tâm, sau này những phóng viên đó sẽ không tùy tiện làm phiền chị. Lâm Minh Kiều tự hỏi, cậu định làm gì? Đã không có tố chất làm phóng viên, vậy thì đừng có làm. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, giống như đang thảo luận về thời tiết hôm nay, Nhưng không hiểu sao, Lâm Minh Kiều lại cho rằng ngoại hình của cậu ta lúc này rất đẹp trai. Nhưng mà Tống Thanh Duệ càng chút giận thì cô lại càng cảm thấy mình mắc nợ Tống Thanh Duệ. Cho nên, ngày hôm sau gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu đi mua sắm. Lúc đầu, Khương Tuyết Nhu còn tưởng cô đi mua quần áo cho mình. Nhưng khi bước vào cửa hàng quần áo nam, cô mới nói, Hoắc Anh Tuấn không cần mua, anh ấy có quá nhiều quần áo. Tôi không nhờ cậu mua cho Hoắc Anh Tuấn. Hôm qua tôi làm bẩn quần áo của Thanh Duệ, tôi phải đền cho cậu ta. Lâm Minh Kiều nhìn bộ quần áo trong cửa hàng. Cô thấy rằng những bộ quần áo này quá thời trang. Tống Thanh Duệ sao? Khương Tuyết Nhu nói đùa, quan hệ của cậu với cậu ấy rất tốt. Cậu ấy là một người rất tốt, nếu như không có cậu ấy, vợ chồng Tổng thống có lẽ sẽ không giúp tôi nhiều như vậy. Tống già cũng sẽ không đồng ý việc ly hôn của tôi với Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều lại nói đến chuyện đã xảy ra với phóng viên ngày hôm qua cho Khương Tuyết Nhu nghe một lần nữa. Khương Tuyết Nhu xúc động nói, vậy thì tam quan của cậu ấy khá đúng đắn. Chào ôi, cậu ấy cũng là em họ của Tống Dung Đức. Tại sao Tống Dung Đức lại không giống như vậy? Nếu là lúc trước cùng kết hôn với cậu chính là Tống Thanh Duệ thì tốt rồi. Nói không chừng là một đoạn kim ngọc lương duyên. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm. Ông trời sao lại cho tớ may mắn như vậy chứ? Đừng nói như vậy. Đàn ông tốt luôn luôn thuộc về người khác. Hơn nữa, Tống Thanh Duệ hiện tại là em trai trên danh nghĩa của tớ. Khương Tuyết Nhu thở dài. Nói đến anh và em của cậu, họ đều rất tốt. Anh Minh Sâm trưởng thành ổn định. Tuy rằng chưa kết hôn nhưng cũng không bận tâm. Tống Thanh Duệ tính tình tốt, lúc trước đã tiếp xúc với anh ta cũng khá ổn. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã từng nói qua, cậu ta không đơn giản, tương lai có khả năng sẽ vượt qua cha của mình. Không thể, Lâm Minh Kiều sừng sốt, không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại đề cao Tống Thanh Duệ như vậy. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười, cậu ấy là bộ trưởng trẻ tuổi nhất Nguyệt Hàn, có thể ngồi ở vị trí đó mà không cần bản lĩnh và năng lực sao? Tớ hiểu được ý của Hoắc Anh Tuấn, lúc trước kéo cả nhà Mạnh bộ trưởng xuống Tống Thanh Duệ sau lưng đã dùng rất nhiều tâm tư, sau khi Mạnh bộ trưởng bị bắt, phần lớn quyền lực đều thuộc về Tống Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều về mặt bối rối, cô thực sự không biết những điều này. Đột nhiên cô cảm thấy mình so với Tống Thanh Duệ giống như một kẻ ngu ngốc thiếu kinh nghiệm. Vì cậu sống ở phủ Tổng thống, cho nên phải có quan hệ tốt với Tống Thanh Duệ. Khương Tuyết Nhu nói, mặc dù tớ biết cậu không thích nịnh bợ người khác, nếu không cậu sẽ không phải bắt đầu ra lập nghiệp. Không có điểm quan hệ quen biết, rất nhiều chuyện thiết lập đến thật sự là nửa bước khó đi. Nếu như một ngày nào đó cậu còn chưa ly hôn với Tống Dung Đức, cậu nhất định phải bám lấy phủ Tổng thống, nếu không thì Nguyệt Nguyệt sẽ ra sao? Lâm Minh Kiều nghiêm túc gật đầu, trước đây cô không nghĩ tới những vấn đề này, nhưng Tuyết Nhu đã nhắc nhở cô. Bộ đồ này hẳn là rất thích hợp với Tống Thanh Duệ. Khương Tuyết Nhu lấy ra một cái áo khoác, hai người chậm rãi thảo luận. Sau khi trở về phủ Tổng thống, Lâm Minh Kiều vừa kịp ăn cơm tối. Tuy nhiên, trong bữa tối, Tống Nguyên và Tống Thanh Duệ lại nói chuyện công việc. Lâm Thành Phương không nói được lời nào, bất lực lắc đầu nói với Lâm Minh Kiều. Hai ngày nữa, con chuẩn bị một chút rồi cùng ta đi dự tiệc tối. Lâm Minh Kiều được ưu ái mà lo sợ. Có thể đi dự tiệc tối với vợ chồng Tổng thống, vậy khẳng định không phải là trường hợp bình thường. Vừa vặn gần đây, tin tức cô cùng với Tống Dung Đức ly hôn truyền ra ngoài. Lâm Thành Phương mang theo cô ra ngoài, sợ là muốn cho cô chỗ dựa. Cô vẫn rất biết ơn và nhanh chóng gật đầu. Ăn xong, khi đẩy Nguyệt Nguyệt ra sân sau, Tống Thanh Duệ tình cờ quay lại sân cùng cô đi dạo. Quần áo của tôi đâu? Cậu hỏi, chị nói muốn bồi thường cho tôi mà. Lâm Minh Kiều trợn tròn mắt. Tống thiếu gia, cậu vội vàng như vậy sao? Quần áo cũng không thiếu. Không phải như vậy, chẳng phải tôi sợ chị quỵt nợ thôi sao? Tống Thanh Duệ thở dài. Cái áo đó là tiền lương hàng tháng của tôi. Đừng nhìn tôi sống ở chỗ này. Tiền lương của tôi quả thực còn kém xa các người buôn bán ở địa phương. Lâm Minh Kiều nghẹn ngào. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, có thể thu nhập của cậu ấy không bằng chính mình thật. Nghĩ đến đây, cô có chút tự mãn. Tôi mua rồi, để ở trong nhà, cậu cùng tôi đi lấy. Được thôi, Tống Thanh Duệ hai mắt sáng lên. Lâm Minh Kiều thầm tự hỏi, chỉ là một bộ quần áo, chỉ như vậy mà cậu ấy trở nên vui vẻ như thế sao? Sau khi vào nhà, cô đưa ba cái túi cho Tống Thanh Duệ. Thử trước đi, nếu không thích hợp thì mai có thể đổi. Ngừng một chút, cô mới giải thích. Không phải hàng hiệu xa xỉ đâu, Tuyết Nhu nói, thân phận như cậu mặc đồ bình thường thì tốt hơn, vậy nên cũng không có gì đặc biệt đắt tiền, chỉ là mấy ngàn thôi. Được rồi, với thân phận của mình tôi thường không dám mặc đồ quá đắt. Tống Thanh Duệ vừa lấy quần áo ra, vừa nói chuyện, đó là một chiếc áo khoác cashmere, màu caramel với một chiếc áo sơ mi cùng màu bên trong, bên dưới là chiếc áo khoác dạ, đôi quần tây đen. Nhưng cậu ấy chỉ mặc thử chiếc áo khoác Casper. Trước kia, quần áo của cậu ấy chủ yếu là màu tối. Cậu ấy đột nhiên thay đổi sang màu sáng hơn, nhìn cậu có vẻ tươi tỉnh và trẻ trung hơn, không ngoa khi nói rằng cậu ấy là một sinh viên đại học. Lâm Minh Kiều nhìn lên nhìn xuống, phải thừa nhận chiều cao và tỷ lệ đường nét cơ thể hoàn hảo, không còn gì để nói. Nếu vào đại học, nhất định sẽ là hoa khôi cấp trường, nhưng nghĩ đến thân phận của cô cảm thấy có chút hối hận. Màu sáng quá, sớm biết tôi nghe Tuyết Nhu mua món kia màu đen. Không, mặc rất thoải mái, mặc màu đen cũng dễ bị mệt. Tống Thành Duệ nói xong, liền không cởi nữa, ngược lại là cùng với Nguyệt Nguyệt đi dạo. Lâm Minh Kiều cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Suy cho cùng, việc tặng quần áo cho ai đó và người kia thích là điều tốt. Điều này cho thấy mình có tầm nhìn tốt. Mà sau khi Tống Thanh Duệ mặc vào cũng không có cởi ra, đủ để cho cô mặt mũi. Ngày hôm sau, ở trên bàn ăn sáng, Lâm Thành Phương liếc nhìn Tống Thanh Duệ cười nói. Bộ quần áo này thật tốt, da dáng quý nhân. Thỉnh thoảng thay đổi phong cách cũng tốt, đừng giống như cha con luôn mặc những bộ đồ màu tối như ông già vậy. Đã gần 30, còn không có bạn gái. Tống Thanh Duệ không nói nên lời nhắc nhở. Mẹ, con năm nay mới có 26, còn lâu mới tới 30. 26 tuổi, con sẽ 27, con có thể đi bao xa nữa nào? Lâm Thành Phương tức giận nói. Con bây giờ có thể tìm bạn gái nói chuyện, mấy năm nữa thì liền có thể kết hôn. Mẹ, con không có ý định kết hôn. Tống Thanh Duệ uống một ngụm sữa nói. Nhìn những người phụ nữ kia, con không có cảm giác gì cả. Nghe vậy, trên bàn yên lặng, mọi người đều nhìn cậu. Ngay cả Lâm Minh Kiều cũng không ngoại lệ, ngay cả ánh mắt của cô cũng rất xa lạ. Tống Nguyên đặt thìa xuống nói, không có cảm giác, có thể là do con chưa tìm được người thích hợp. Không sai, Lâm Thanh Phương vội vàng nói, con đừng tìm cho mẹ một người bạn trai dẫn về. Tuy rằng mẹ tính tình thoáng, nhưng mẹ còn thích ôm cháu trai. Mẹ, ở thời đại nào rồi, bây giờ ở nước ngoài người cùng giới đều có thể kết hôn. Tống Thanh Duệ vặn lại, nước ngoài là nước ngoài. Lâm Thành Phương lạnh lùng nói. Tống Thanh Duệ nhún vai không nói nữa, nhưng vẻ mặt không đồng ý. Ăn xong bữa sáng, Tống Thanh Duệ liền rời đi. Lâm Thành Phương nhìn cậu bước đi, sắc mặt xấu xa. Các người nói xem nó có ý gì vậy, không lẽ nó thật sự thích đàn ông sao? Lâm Minh Kiều nhanh chóng an ủi, mẹ không có đâu, có lẽ là chưa gặp được người mình thích. Mẹ cũng hy vọng như vậy. Lâm Thành Phương cau mày, đứa trẻ này có một mối tình đơn giản hồi đại học. Mẹ không thấy nó yêu đương với ai đã 4 năm rồi. Nhiều cô gái xinh đẹp nổi bật đang theo đuổi nó. Mẹ thấy nó không có hứng thú gì cả, cũng không có cô gái nào đi bên cạnh. Mẹ sợ nó ở nước ngoài nhiễm phải những thói hư tật xấu kia. Nói xong bà trừng mắt nhìn Tống Nguyên. Đều trách ông cứ nhất định phải đưa nó đi du học. Tôi đã nói đi lính ở Nguyệt Hàn là được rồi. Tống Nguyên giờ khóc giờ cười nói. Không nghĩ tới, con trai tôi rất khỏe mạnh, không thể. Sau khi suy nghĩ, ông ấy nói với bà. Sao bà không chọn một vài cô gái xinh đẹp có gia cảnh tốt cho nó xem mắt? Lâm Minh Kiều xấu hổ, dù sao hai người này vẫn là sợ Tống Thanh Duệ có khuynh hướng như vậy. Nhưng bây giờ, Mỹ Nam Mỹ Nữ thật sự không thích phụ nữ. Ăn sáng xong, cô đang chuẩn bị đi làm, đột nhiên từ điện thoại di động truyền đến một tin nhắn. Minh Kiều, tôi là Nhạc Hạ Thu, tôi muốn nói chuyện riêng với cô, gặp cô được không? Nói chuyện sao? Nói về cái gì? Lâm Minh Kiều không phải chưa từng thấy Bạch Liên Hoa thường ngày đóng kịch ra sao. Khi đang nói chuyện được nửa đường, tự nhiên khóc như mưa. Như thể cô đang ức hiếp cô ta, và khi nam chính đi tới, hiểu lầm cô đang ức hiếp Bạch Liên Hoa, liền quay lưng lại với cô, trở mặt thành thù. Cô ấy cười khúc khích, ném điện thoại, không thèm quan tâm Nhạc Hạ Thu. Nhưng sau khi ném ra ngoài, cô lại nghĩ, Tống Dung Đức nếu muốn hiểu lầm, thì cho anh hiểu lầm, dù sao đàn ông như anh, cô cũng không muốn. Vừa vặn, sau khi hành hung Nhạc Hạ Thu, nói không chừng anh ta sẽ chán ghét mình, còn vui lòng ly hôn. Vì vậy, cô quay lại tin nhắn, hẹn Nhạc Hạ Thu ở một quán trà cao cấp. Sau đó lại gọi điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Tớ quyết định gặp mặt trước, sau đó tát cho cô ta hai cái. Không phải cô ta bị bong gân cổ chân sao? Tôi giúp cô ta gãy thêm vài cái răng, sau đó cởi sạch đồ của cô ta ra, để mọi người nhìn thấy xem cô ta sẽ xấu hổ như thế nào. Được rồi, dù sao cậu cũng không quan tâm Tống Dung Đức có hiểu lầm mình hay không, cậu có thể làm bất cứ cái gì tùy thích. Đáng tiếc, hôm nay nhà trẻ có sinh hoạt phụ huynh, nếu không tớ sẽ đi cùng cậu. Khương Tuyết Nhu căn dặn cô vài câu. Chính cậu hãy cẩn thận một chút. Đương nhiên là tớ sẽ cẩn thận, tớ định ghi âm cuộc nói chuyện với cô ta. Thời gian tới, sau khi ly hôn, tớ sẽ để Tống Dung Đức nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Khương Tuyết Nhu suy tư một chút mới nói, Nhạc Hạ Thu sẽ nghĩ ra cách này. Hiện tại, cô ta rất cẩn thận, không nên dây dưa vào đâu. Lâm Minh Kiều cũng hiểu, nhưng vẫn định thử. Buổi chiều, sau khi Lâm Minh Kiều đến công ty, thì liền chuyển đến quán trà. Khi đến nơi, Nhạc Hạ Thu đã ở trong phòng riêng, có một vệ sĩ cao lớn đứng ở cửa. Lâm Minh Kiều không biết vệ sĩ này, nhưng phần lớn là Tống Dung Đức phái Tống Đường đi bảo vệ Nhạc Hạ Thu. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy cô, vệ sĩ liền đỏ mặt. Thiếu phu nhân. Lâm Minh Kiều chế nhạo. Cậu gọi nhầm người rồi, thiếu phu nhân của cậu ngồi ở trong đó. Thiếu phu nhân, đừng nói như vậy, thiếu gia và Nhạc tiểu thư không phải như vậy. Vệ sĩ cắn răng giải thích, thiếu gia chỉ nhờ tôi tạm thời bảo vệ Nhạc tiểu thư một chút. Hôm nay Nhạc tiểu thư đến vì không muốn cô ly hôn với Tống Thiếu. Lâm Minh Kiều hiểu ra, chẳng trách Nhạc Hạ Thu ra ngoài, người vệ sĩ này sẽ đi theo. Vậy hôm nay cô ta tới đây gặp tôi, Tống Dung Đức không biết sao? Người vệ sĩ lắc đầu, cậu giấu Tống Dung Đức để cô ta đến gặp tôi, cậu không sợ Tống Dung Đức khó chịu sao? Lâm Minh Kiều nhướng mày hỏi, Tống Thiếu cũng không muốn ly hôn với cô, nếu như cô ta có thể giải thích rõ ràng, Tống Thiếu cũng sẽ rất vui. Vệ sĩ bình tĩnh trả lời. Lâm Minh Kiều có lẽ cũng hiểu được một chút, tên vệ sĩ này hẳn là bị Nhạc Hạ Thu lừa. Nhưng là bình thường, Tống Thiếu của bọn họ đã bị lừa rồi, huống chi là người bên dưới. Cô mỉm cười cũng lười trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng trà, Nhạc Hạ Thu mặc áo choàng tiểu hương màu trắng, tóc đen dài, khăn choàng, một khí chất tào nhã. Tuy nhiên, Lâm Minh Kiều đã nhận ra nó, chiếc áo khoác gió của tiểu hương cô đang từng thấy trên tạp chí. Nhạc Hạ Thu bây giờ ăn, uống, sinh hoạt đều do Tống Dung Đức sắp xếp. Thì ra là Tống Dung Đức cũng nguyện ý với cô. Nghĩ đến việc mỗi sáng sớm đều vì Tống Dung Đức mà động lòng với một món quà, Lâm Minh Kiều cảm thấy mình quá ngu ngốc, quá dễ dãi. Thứ rẻ nhất trên thế giới là thứ bạn mua được bằng tiền. Minh Kiều, thật xin lỗi, chân không tiện nên không đứng dậy chào hỏi riêng. Nhạc Hạ Thu chỉ vào chân mình. Lâm Minh Kiều trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, lái xe một đường tới đây, đúng lúc cũng khát nước nên tự tay rót một tách trà. Có gì muốn nói với tôi, cứ nói đi. Nhạc Hạ Thu đôi môi đỏ có chút mở ra, cô liền cắt ngang nói. Nếu như là muốn điềm đạm đáng yêu nói với tôi chuyện cô cùng với Tống Dung Đức trong sạch, thì không cần mở miệng đâu, tôi không có tâm trạng nhìn cô diễn kịch. Nhạc Hạ Thu nhìn cô một cái, đột nhiên nhếch môi cười, đến gần Lâm Minh Kiều cất giọng nói mà chỉ có hai người bọn họ mới nghe được. Đúng vậy, vậy cô có muốn biết Sầm Gia Hân chết như thế nào không? Sầm Gia Hân, mẹ của Nhạc Tiếu Nhi, mặc dù rất ít khi nhìn thấy Sầm Gia Hân, nhưng Lâm Minh Kiều luôn nhớ sau khi Nhạc Tiếu Nhi vào tù, bà ấy khóc rất nhiều, sau đó không hiểu sao lại chết trong phòng tắm. Cô giết bà ấy sao? Cô siết chặt chiếc cốc. Tôi giết ai? Cô đang nói cái gì vậy? Nhạc Hạ Thu vẻ mặt vô tội, giọng nói trở lại bình thường. Tôi đến đây là muốn nói cho cô biết, Dung Đức rất thích cô, anh ấy nói với tôi, anh ấy đã kết hôn, chuyện đã lâu rồi với tôi là không thể, anh ấy chỉ muốn chăm sóc vợ con thật tốt. Lâm Minh Kiều liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, thấp giọng nói, Nhạc Hạ Thu, tôi muốn biết sự thật. Nhạc Hạ Thu nhấp một ngụm trà trầm giọng nói, ngoài cửa có người, tôi phải đề phòng, nếu không Dung Đức biết bộ mặt thật của tôi liền không tốt, còn có... Cô chỉ vào túi sách và túi quần của Lâm Minh Kiều. Tôi cũng không có tin cô, ai biết cô có ghi âm hay không. Lâm Minh Kiều thầm thở dài. Tuyết Nhu có tầm nhìn xa, bây giờ Bạch Liên Hoa đã ly hôn, còn cảnh giác ghi lại những chuyện như vậy. Đơn giản là cô hào phóng lấy điện thoại di động ra, dừng đoạn ghi âm trước mặt Nhạc Hạ Thu. Hiện tại đã được chưa? Xin lỗi, tôi không thể hoàn toàn tin cô. Nhạc Hạ Thu đến gần cô, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng Lâm Minh Kiều có thể nghe rõ cô ta nói. Trước đó, tôi cùng với bà ấy cãi nhau một trận. Tôi nói bà ấy là người thứ ba, con gái bà ấy đi tù là đáng đời. Sau đó, không chút biến sắc, thôi miên bà ấy một chút. Chờ tôi đi khỏi, bà ấy ngơ ngơ ngác ngác, đập mạnh vào tủ nhà tắm rồi ngất xỉu, máu chảy khắp nơi, cộng với việc không kịp cấp cứu nên đã tử vong. Đôi môi đỏ mọng của Nhạc Hạ Thu hơi nhếch lên, nụ cười trong mắt mang theo vẻ hung ác. Từ nhỏ tôi đã luôn ghét Sầm Gia Hân. Nếu không có bà ấy, thì nhà tôi sẽ không biến thành dạng này. Bà ta phải chết, nhưng bà ấy chết, tôi không thể để lại chứng cứ. Đổ khốn! Còn người của Lâm Minh Kiều trào ra lửa giận, kịch liệt, cả người run lên. Tuy rằng kết quả này cô và Tuyết Nhu đã nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng chỉ là nghi ngờ, chưa từng xác nhận. Giờ cô đã biết sự thật, cô thật sự muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt. Còn nữa, sau khi Dầm Gia Hân chết, tôi đã đổ cho cốt của bà ấy xuống cống. Nhạc Hạ Thu nhẹ giọng nói tiếp. Làm sao có thể để cho cốt của bà ấy được chôn cùng với ba tôi? Người như bà ấy, một người phụ nữ như vậy, nên ở trong cống bẩn thỉu. Lâm Minh Kiều nhìn cô chằm chằm, hai tay run run. Dì ấy hiền lành như vậy, sau khi chết cũng không được yên thân. Đừng nhìn tôi như vậy, Nhạc Tiếu Nhi cũng biết chuyện này. Nhạc Hạ Thu nhún vai. Còn nữa, ngay từ đầu, cô có biết tại sao mình lại bị Nhạc Trạch Đàm trà đạp không hả? Là bởi vì cô và Khương Tuyết Nhu là bạn tốt, xảy ra chuyện Nhạc Trạch Đàm yêu cô nên tôi mới động viên anh ta xông vào nhà cô. Tôi nói với anh ta, mặc kệ anh ta làm gì, dù sao cô cũng sẽ tìm người bảo vệ anh ta. Cho dù anh ta có hủy cô đi chăng nữa cũng không thành vấn đề, thật đáng tiếc chỉ là thất bại. Thậm chí sau này, những bức ảnh quần áo sộc sạch của cô đã được tôi tìm phóng viên phát tán ra. Tôi lúc đó nghĩ rằng nhất định phải hủy hoại cô triệt để. Nhiều năm qua, Lâm Minh Kiều vẫn luôn thầm nghĩ Nhạc Trạch Đàm đã làm gì mình, chẳng lẽ Nhạc Hạ Thu không liên quan sao? Cô luôn nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Ngay trong ngày U Lan Xanh phát hành sản phẩm mới, Nhạc Trạch Đàm đã xông vào tiệc rượu và hạ thuốc cô. Cô luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Nhạc Hạ Thu. Bây giờ, đích thân Nhạc Hạ Thu nói ra, cô rốt cuộc chắc chắn những năm tháng đẹp nhất của mình đều bị hai anh em Nhạc Hạ Thu hủy hoại. Cô nói những điều này để chọc tức tôi phải nói với cô rằng cô đã thành công. Lâm Minh Kiều trực tiếp đứng dậy, bưng trà nóng lên trên bàn, đổ trên mặt của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu nhanh chóng phản ứng lại, lấy tay che mặt. Tuy rằng không văng vào mặt, nhưng bàn tay cô ta rất nóng. Lâm Minh Kiều bất chấp đứng dậy, kéo mái tóc dài của cô, lôi cô xuống ghế rồi tát cho cô ta hai cái tát vào mặt. Nhưng sau vài cú đánh, vệ sĩ ở cửa nghe thấy tiếng hét của Nhạc Hạ Thu lập tức xông vào. Lâm Minh Kiều đã đến lúc mất kiểm soát, cảm thấy mình sắp nổi điên nên cầm ấm trà lên, đốt mặt của Nhạc Hạ Thu. Tất cả những gì cô biết là phải tiêu diệt Nhạc Hạ Thu, báo thù cho gia đình của Nhạc Tiếu Nhi, báo thù cho chính mình. Tại sao Nhạc Tiếu Nhi và Sầm Gia Hân lại khổ sở như vậy? Cô đã từng rất khổ sở vì bệnh thương hàn. Còn người tạo nghiệp Nhạc Hạ Thu vẫn có thể ngồi đây hưởng phúc. Dừng lại! Vệ sĩ giật mình, một chân đá vào ấm trà, một tay nắm lấy cổ tay của Lâm Minh Kiều. Về phần Nhạc Hạ Thu bận trốn sau lưng vệ sĩ, kinh ngạc kêu đau. Tay của tôi, đau, tôi đau muốn chết. Vệ sĩ nhìn lại, thấy đôi tay sưng đỏ của Nhạc Hạ Thu liền giật mình. Đã vậy, Tống Dung Đức nhờ anh chăm sóc Nhạc Hạ Thu thật tốt. Quả nhiên người bị làm ra như thế này, anh nhất định sẽ bị trừng phạt. Lúc này anh thực sự hối hận muốn chết, anh không nên đưa Nhạc Hạ Thu ra ngoài, nhưng đã quá muộn. Buông ra! Lâm Minh Kiều vặn vẹo vài cái cũng không thoát khỏi tay vệ sĩ. Cô đoán người do Tống Dung Đức an bài thân thủ sẽ không tệ. Có thể cô cũng không phải là đối thủ của anh ta. Cô nghiến răng ken két, chống lại lửa giận điên cuồng nói. Nếu trong lòng cậu còn có chút coi trọng thiếu phu nhân là tôi, cậu cứ như vậy mặc kệ đi. Thiếu phu nhân, người ta bị cô đánh như thế này, cô còn muốn gì nữa? Vệ sĩ cau mày, nếu như vừa rồi không vào ngăn cản, bình nước nếu rơi vào mặt của Nhạc Hạ Thu, khuôn mặt nhất định sẽ bị phỏng mất. Tôi muốn gì sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều lộ ra vẻ tức giận, gần như gớm ghiếc. Tôi muốn giết cô ta. Xin lỗi, tôi không thể làm tổn thương cô ấy. Vệ sĩ nói xong, liền hất tay Lâm Minh Kiều ra, anh phải nhanh chóng đưa Nhạc Hạ Thu đến bệnh viện. Nhưng vừa buông tay, Lâm Minh Kiều đã kéo chiếc bình bên cạnh ném mạnh về phía Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu bị thương ở chân không thể động đậy, nhìn thấy bình hoa bị đập nát, chỉ có thể sợ hãi hét lên. Tên vệ sĩ không ngờ Lâm Minh Kiều lại điên cuồng như vậy, một chân quay cuồng nhanh chóng đá văng chiếc bình ra ngoài. Chiếc bình đụng vào tường và vỡ nát hết cả. Cùng lúc đó, Tống Dung Đức mang theo người xông vào, Nhạc Hạ Thu nhìn thấy anh ta, lập tức rơi lệ, đầy đất. Nhạc Hạ Thu... Tống Dung Đức nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, nhưng khi nhìn thấy bàn tay bị bỏng và khuôn mặt sưng tấy của cô, anh lập tức nhìn Lâm Minh Kiều không tin. Lâm Minh Kiều nhìn chằm chằm Nhạc Hạ Thu, cả người run lên. Cô hiểu, hôm nay có những người này, cô không đánh Nhạc Hạ Thu được nữa. Còn chưa đủ, hiện tại cô nóng lòng muốn nhấn Nhạc Hạ Thu xuống sàn nhà đánh tiếp. Cô định nhét Nhạc Hạ Thu vào trong cống, cho cô ta sống thêm ít ngày nữa rồi chết đi. Tống Dung Đức cho rằng Lâm Minh Kiều lúc này trông rất đáng sợ, con ngươi tràn đầy hận ý, khuôn mặt xinh đẹp hơi méo mó. Anh thực sự không hiểu làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế. Mặc dù anh chưa hỏi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh Kiều không bị thương, liền nhìn vào ấm trà và bình hoa trong hộp, anh có thể đoán được một chút. Dung Đức, thật xin lỗi, đáng lẽ hôm nay tôi không nên đến đây. Nhạc Hạ Thu đột nhiên cúi đầu khóc sống lên. Tôi chỉ không muốn quan hệ của anh bị ảnh hưởng bởi tôi, cũng không muốn vì tôi mà hai người phải ly hôn, nên tôi đến tìm Lâm Tiểu Thư để giải thích, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại ghét tôi đến vậy. Cô đừng nói nữa. Thấy cô thầm tím, Tống Dung Đức khó chịu đứng lên trừng mắt nhìn Lâm Minh Kiều. Chuyện hôm nay em làm thật quá đáng. Tống Dung Đức, anh tránh ra. Lâm Minh Kiều đi về phía Nhạc Hạ Thu bất chấp, nhưng lần này không chỉ có vệ sĩ ngăn cản mà còn có Tống Dung Đức. Em đánh người ta thành như thế này, còn muốn làm gì nữa? Tống Dung Đức căm tức muốn xé xác Lâm Minh Kiều, trong lòng vô cùng cáu kỉnh. Anh đã nợ Nhạc Hạ Thu quá nhiều, bây giờ cô lại làm ra những chuyện này, làm anh ta càng thêm nợ. Tôi muốn làm hỏng khuôn mặt của cô ta. Lâm Minh Kiều không giấu giếm, tiêu cực nói. Cô ta không biết xấu hổ sao? Tôi muốn tạt nước sôi vào mặt cô ta. Tôi biết hôm nay sẽ như thế này thì mang theo một bình axit. Em quá độc ác. Tống Dung Đức không thể tin được. Tôi độc ác. Lâm Minh Kiều từng bước đến gần anh, ánh mắt cuồng nhiệt. Cho nên, Tống Dung Đức, anh nên tránh xa tôi ra. Hoặc có thể một ngày nào đó tôi sẽ mang theo một cây kéo và trực tiếp thiến anh đó. Tống Dung Đức bị ánh sáng lạnh lẽo xuyên thấu trong mắt. Cả người vô thức lùi về phía sau hai bước, cảm giác được trước mặt méo mó. Lâm Minh Kiều, em trở nên như thế này từ khi nào? Đó không phải là do người phụ nữ của anh bức ép sao? Lâm Minh Kiều đẩy mạnh Tống Dung Đức, sau đó đi về phía cửa, bước ra khỏi cửa. Cô quay lại nhìn Nhạc Hạ Thu. Cô tốt nhất, đừng lại bí mật tìm tôi. Tôi gặp lần nào, liền đánh cô lần đó. Có lẽ tôi còn muốn đem cô nghiền xương thành tro nữa. Lâm Minh Kiều nói xong thì liền đi ngay. Nhạc Hạ Thu run rẩy nắm lấy Tống Dung Đức, nước mắt chảy như mưa. Dung Đức, vừa rồi anh không nên ngăn cản cô ấy. Cô ấy không thích tôi, anh buông tôi ra là đủ rồi. Tôi không muốn hai người ly hôn vì tôi. Tống Dung Đức rất khó chịu, nhưng thấy Nhạc Hạ Thu bị đánh như vậy, cũng không thể cứng họng nói gì, đành phải nói. Nhạc Hạ Thu, sao cô lại muốn gặp riêng cô ấy? Đây là chuyện của tôi với cô ấy. Tôi đã nói với cô là không nên tìm gặp cô ấy. Ngập ngừng, anh lại chửi người vệ sĩ. Còn cậu, sao lại đưa cô ấy ra ngoài riêng tư mà không nói với tôi? Nếu như không nhờ người giúp việc nói với tôi rằng hai người ra ngoài, tôi làm sao biết hai người ở đây chứ? Vệ sĩ cũng hối hận, còn chưa kịp nói chuyện, Nhạc Hạ Thu đã phủ đầu nói. Đừng trách cậu ấy, tôi cầu xin cậu ấy. Tôi nghĩ anh gần đây rất phiền lòng. Tôi cũng biết là anh không muốn ly hôn, nên muốn thuyết phục cô ấy, đồng thời giải thích một số chuyện trước kia. Còn chưa nói được mấy câu, Minh Kiều tạt nước nóng vào mặt. Cô ấy giơ hai bàn tay sưng đỏ lên và nghẹn ngào khi nói chuyện. Tống Dung Đức trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, nhanh chóng ôm lấy cô. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ sau khi kiểm tra liền nói tay của cô bị thương nặng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn khuôn mặt của cô hình như bị ai đó đánh, hay là nên gọi cảnh sát? Tống Dung Đức ở bên cạnh khẽ nhúc nhích cổ họng, lại nghe Nhạc Hạ Thu vội vàng nói. Không cần đâu, là do tôi không cẩn thận. Bệnh nhân gì bác sĩ chưa thấy qua, nhưng vì bệnh nhân không có ý định truy cứu nên cũng không có ý định nói thêm. Chỉ nói thêm một câu, dù sao thương tích đã được ghi trong bệnh án, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, sau này cô có thể yêu cầu tôi báo cáo bệnh án. Cảm ơn bác sĩ. Nhạc Hạ Thu thì thào cảm ơn, sau đó cụp mắt xuống không nói gì nữa. Tống Dung Đức ở bên cạnh, nghe nói cảm giác khó chịu. Anh thậm chí còn cảm thấy Nhạc Hạ Thu bị ấm ức. Nếu không phải vì anh, Nhạc Hạ Thu có thể sẽ truy cứu trách nhiệm. Đồng thời, anh ta cũng không khỏi oán trách Lâm Minh Kiều. Cái này nước nóng, nếu mà đổ lên mặt Nhạc Hạ Thu, gương mặt cô ấy sẽ bị hủy mất. Nhưng anh ta hoàn toàn không thể tin Lâm Minh Kiều lại hung ác như vậy. Trước đây, Lâm Minh Kiều ngoài miệng nói rất khó nghe, nhưng khi hòa hợp rồi mới cảm thấy Lâm Minh Kiều chỉ là một người cứng miệng. Nhưng sau khi anh gọi vệ sĩ ra khỏi phòng bệnh, vệ sĩ nói, lúc tôi vào cứu người, tình cờ nhìn thấy phu nhân đang cầm ấm trà mới đưa tới trước mặt của tiểu thư. Mặt mày rất đáng sợ, khi tôi đá nó đi, tôi đang đi đôi giày Martin, nhưng đôi giày đã bị cháy một lớp da. Tống Dung Đức nhìn xuống giày của cậu ta, phía trước đôi giày Martin có vết cháy. Anh không dám nghĩ nếu nó đổ vào mặt của Nhạc Hạ Thu thì sẽ ra sao. Anh không khỏi cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Ngoài cửa có nghe thấy bọn họ nói gì không? Vệ sĩ cau mày, phòng cách âm hiệu quả rất tốt, tôi chỉ nghe lúc được lúc không. Nhạc tiểu thư giống như nói cô ấy cùng anh là trong sạch, còn nói anh thích thiếu phu nhân. Phía sau không có quá nghe rõ ràng, liền truyền đến âm thanh đánh nhau. Tống Dung Đức trong lòng ớn lạnh, tuy rằng từ lâu anh đã hiểu Lâm Minh Kiều không thích nghe lời giải thích, nhưng cô cũng không cần phải hủy bỏ dung nhan của một người phụ nữ. Hành vi này quá xấu xa. Cô ấy không ngừng lên án Nhạc Hạ Thu là đồ ác độc, nhưng những việc cô ấy làm còn ác độc hơn. Anh thậm chí không thể đoán ra Lâm Minh Kiều làm sao lại trở nên như thế này. Nếu hành vi của cô không được vệ sĩ ngăn cản kịp thời, có thể đó sẽ được coi là tội phạm. Chẳng lẽ là ỷ phía sau có phủ tổng thống làm chỗ dựa, liền như thế muốn làm gì thì làm sao? Mãi chờ đến lúc Nhạc Hạ Thu truyền dịch xong, về sau Nhạc Hạ Thu liền ôn nhu mở miệng nói: Dung Đức, anh đừng ở lại chỗ này quan tâm tôi nữa. Bệnh viện nhiều người phức tạp, tin tức truyền đi để Minh Kiều nhìn thấy, các người liền càng khó hòa giải. Nhạc Hạ Thu, tôi xin lỗi. Cô càng rộng lượng thì Tống Dung Đức lại càng cảm thấy say dứt. Đều là tôi hại cô. Làm sao có thể trách anh chứ? Chính tôi cũng không biết. Tôi không nên đi gặp Lâm Minh Kiều. Nhạc Hạ Thu thở dài, chua xót nói: Hiểu lầm giữa chúng ta quá sâu. Dung Đức, tôi thật sự không nỡ. Tôi hy vọng hai người sẽ không ly hôn. Nếu có thể, anh có thể đưa tôi ra nước ngoài sớm hơn được không? Tống Dung Đức nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhạc Hạ Thu khó khăn, gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Post qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.